Chương 254 đáng sợ muốn chiếm làm của riêng. Thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ Mạc Bạch, thở gấp sao cái này quá tiểu nhi khoa. Ta xem thoáng cái trong đám còn có một cái xuyên việt công năng, vừa vặn ta tương đối hiếu kỳ cái lối đi này là cái như thế nào tồn tại, ta hiện tại liền mở ra lối đi, ngươi qua đây, chúng ta hợp thể hiểu một chút với nhau, có lẽ sẽ để cho ngươi phát hiện so thở gấp còn muốn thú vị đồ vật. Mạc Bạch, có thể, cái này rất thiên sứ ngạn sĩ dị cụ dồ cổ, phốc xạ hoa mù dạ, hoa, thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, mới vừa vào đàn liền trắng trợn câu một đáp quản lý viên. Cái này thao tác rất chuẩn A cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, trực giác nói cho ta biết, một trận mới chiến tranh sắp bùng nổ. Đông Phương Bạch xệ lẹn, bày tỏ một chút Đông Phương Bạch, đây là muốn bị chặn loạn điểm báo trước xệ lẹn, coi như bị chặn loạn, cũng chỉ có thể nhận, ngược lại hắn là như vậy ta đúng không Mạc Bạch. Lưu Hải Xệ, hoa, thật mạnh vô cùng tốt bùng nổ, vây xem tân nhân. Hậu cung kỳ kỳ ủ, chúc mừng chủ nhân hậu cung lại thêm viên. Ê dạ. Như Mạc Bạch ca ca, hợp thể là ý gì ẹ gì, quả nhiên là nữ sao xả hệ cô bật xù gì mà, xảy ra cái gì thủy chi nữ thân khu, hoa hoa hoa, tới một không được tân nhân à, thoáng cái nổ ra nhiều người như vậy. Ta không phải tiểu học sinh, tôi luyện không kịp đề phòng, vội vàng không kịp chuẩn bị à, quả nhiên ta vẫn tương đối thích hợp lặn xuống nước. Thích nhất kem dâu tây, ngoạ tàu thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, như ngươi vậy sẽ hù đến quản lý viên, muốn không? Ta tới thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Thủy chi nữ thần khu, hoa, ha ha ha ha thiên sứ chi vương cánh trái kéo vệ, a a, 27 tiểu hải tử, ngạc nhiên. Diệu Games, tập trùng ngươi nói người nào là con nít thiên sứ chi vương cánh trái kéo vệ thiên sứ chi vương cánh trái kéo vệ, à, lại xuất hiện một cái, lãng khách Mạc Bạch, người mới này rất lợi hại à, đột nhiên đối có liên quan nàng ký ức cảm thấy rất hứng thú. Nhắc nhở. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra nhắc nhở. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra nhắc nhở. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra theo Vương Mạc Bạch ký ức đăng lên, trong đám dần dần an tĩnh lại. Rất hiển nhiên, vì vậy tân nhân phóng đãng cùng bá đạo, tất cả mọi người đều muốn biết đây là như thế nào một cái nhân vật hung ác. Tấm danh, sống ở 70 năm trước, đến từ Thiên Sứ Tinh Vân, thi chức thần thánh hộ vệ, bên trái đơn. Thẩm phán thiên sử cả xã hai đại hộ vệ một trong. Rất khoa huyễn cụ rổ xã kỳ ý chỉ gỗ, sở hữu thiên sứ trật tự dưới các nguyên thủ, thần thánh cả xã đã vỡn lạc, ta là thiên sứ ngạ, mới thiên sứ chỉ huy, tổ chức các ngươi hạm đội đi hệ ngân hà, chúng ta muốn cùng ác ma đánh một trận mới thanh chiến, là chính nghĩa chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy rất đốt rất nhiệt huyết sao hẻ rèn xảo xú kẻ, siêu thần gen công trình, mini trùng động vận tải kỹ thuật. Ám năng lượng ám vật chất giải mật kỹ thuật thần hà văn minh, thiên sứ văn minh, đáng giá nghiên cứu. Uchiha Mạ Đa Dạ, huyền ảo tuyệt luân, đặc sắc xuất hiện, thú vị thế giới ta không phải tiểu học sinh, quả nhiên lại là một cái đại lao đăng tràng. Hôi Thái Lang Đại Vương, Manh Tân Jun lầy bẩy. Sa Hoa Mù Dạ, các ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, đi ra trò chuyện một chút liên quan tới cái kia kêu cái gì ngân hà lực. Các ngươi gặp mặt sao ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ, quả nhiên vẫn là cảm giác uy hiếp sao thiên sứ ngạ, xạ hòa mù dạ, ta bây giờ còn đang thiên sứ tinh vân, vừa mới kết thúc lần thứ ba thiên sứ cùng ác ma chiến tranh. Shizuku Zoko, các ngươi nhìn đến là thực sự nhanh, đều là mau vào tại xem sao thủy chi nữ thân khu, ta mới vừa nhìn xong bộ thứ hai, bên trong đức bang ba bạn gây tốt khôi hài a ta không phải tiểu học sinh, đậu bỉ nhiều sung sướng. Ngươi và bọn họ hẳn là một loại người. Thủy chi nữ thần khu, ta không phải tiểu học sinh, ngươi có ý gì ta không phải tiểu học sinh, trí trướng thiếu nữ, đậu bỉ thiếu niên, không phải một loại người sao thủy chi nữ thần khu, ngươi im miệng, và năm tiểu học sinh Mạc Bạch thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, tiêu hóa xong sao tiêu hóa xong nói, tiếp nhận trừng phạt, đàn quy đi một sóng sổ củ háo mì xạ kỳ, hoa, Mạc Bạch. Ta chính là một mực chờ đợi ngươi những lời này a thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, thở gấp là không thể nào. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý hợp thể nói, ta có thể lập tức mở ra lối đi cho ngươi tới thích nhất kem dâu tây, thông qua đăng lên ký ức, ta có thể xác định, thiên sứ đều là lãng hóa. Thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, ngươi nhất định phải tự trọng, nếu như ngươi nghĩ tìm người hợp thể, ngươi trò chuyện riêng ta. Ta có thể vì ngươi mở ra lối đi thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 29 thiên. Sa hoa mù dạ ta thiên, 29 thiên thích nhất kem dâu tây, ngươi thật giống như đụng chạm, không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ có hay không a tây ngay cả tử, ta là không phải có thể lý giải thành, cái này thiên sứ ngạn đã bị Mặc Bạch coi là sau quan một trong, khi nhìn đến phế vật đại thúc đại bất kính nói sau, thẹn quá thành giận thật là đáng sợ muốn chiếm làm của riêng Shizuku Zoko, thật là đáng sợ muốn chiếm làm của riêng. Soku Haomisaki, thật là đáng sợ muốn chiếm làm của riêng. Kurosaki Ichigo, ta không phải tiểu học sinh, lãng khách, cảnh hoàng tàn khắp nơi bỏ hoàng trên tinh cầu, đứng ở ác ma thi thể trên mạnh mẽ lắc đầu cười cười, cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn, thật là một cái thú vị tồn tại. Đối với nàng mà nói, trong năm tháng dài đằng đẵng, có một cái như vậy giao lưu đàn tồn tại hiển nhiên không phải một chuyện xấu. Ta lại sẽ trở thành cái kia thuộc kia thiếu niên thủ hộ thiên sứ, cái này liền có chút ngoài ý muốn rời khỏi nói chuyện phiếm đằng sau, viên hiển nhiên có chút không tiếp nhận cái hiện thực này. Nàng chính là đường đường thiên sứ ngạ, cản sở nữ vương cánh trái hộ vệ, cho dù đứa bé kia là ngân hà lực tốt đi, đều là cái này chết nội dung cốt truyện thiết lập, đáng chết quan sướng. Đột nhiên, ngạn cúi đầu nhìn về phía điện thoại lâm vào trầm tư, trong đám cái kia thần bí quản lý viên. Thật giống như biết trên người mọi người đã xảy ra, cùng với còn không có chuyện phát sinh. Chỉ là không biết, hắn có thể không thể thay đổi nội dung cốt truyện hướng đi ổ ta tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến hắn chẳng lẽ là cấm dục 100 năm nguyên nhân bất quá, so với cái kia thuộc kia khí tức nồng đậm ngân hà lực, hắn tựa hồ càng đáng để mong chờ ngạn đang lúc này, một nói quen thuộc thanh âm từ mênh mông trong tinh không truyền xuống, rõ ràng vang vọng ở mảnh này trên tinh cầu không. Tại Nữ vương ngạn thu hồi điện thoại, mảnh đầu tinh không. Chiến tranh đã kết thúc, lập tức lên đường trở lại thiên sứ tinh vân. Là, nữ vương lời còn chưa dứt, tốt liền đằng không bay lên, trong chớp mắt liền bước từ từ với đám mây trên.